Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4025, Vạn Tăng Tề Tụ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ác Giao Long phá vỡ tầng mây, Lâm Bạch bọn người ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy phía trước rộng lớn trong thiên địa xuất hiện một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái kia trong dãy núi, các nơi sơn phong, các nơi núi cao, đều bị người dùng quỷ phủ thần công chi thuật điêu khắc thành từng tôn khổng lồ Phật tượng san sát cùng giữa thiên địa. Phật Duyên Tự Sơn Môn, lưng tựa ngàn Phật dãy núi mà đứng, có một mảnh nhìn không thấy bờ Phật đường miếu cổ, vụn vặt lẻ tẻ rơi vào sơn dã trong rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phật Duyên Tự trước đó, nguyên bản cũng là một vùng núi cùng rừng cây, có thể theo Phật Duyên Tự tại Tây Châu thanh danh càng lớn, đến đây lễ Phật chi nhân càng ngày càng nhiều, dần dà, Phật Duyên Tự phía trước dãy núi cùng rừng cây đều đã bị người san bằng, trở thành một mảnh bình nguyên bát ngát. Giờ phút này Ác Giao Long nhô ra tầng mây, nhưng Lâm Bạch bọn người không chỉ có nhìn thấy ngàn Phật dãy núi, càng là nhìn thấy Phật Duyên Tự phía trước cái này một mảnh bên trên bình nguyên, ngồi xếp bằng người cơ hồ hiểu rõ hơn trăm vạn tăng lữ, thấp giọng ngâm sướng rườm rà vô cùng Phật môn kinh văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoặc nhiều người như vậy nha. A Ninh đứng tại Long Tích bên trên, cúi đầu nhìn một cái, ngàn Phật rơi xuống đất, vạn tăng khoanh chân, đủ miệng than nhẹ, tràng diện dị thường hùng vĩ rung động. Đều nói không muốn thiên hạ này tối không thể chiêu người chính là tu luyện tín ngưỡng tăng lữ, quả nhiên, bực này lực ngưng tụ, liền xem như thần võ quốc quân đoàn đều làm không được đi. Phong Văn Quân nói khẽ, Phật Duyên Tự chính là Tây Châu Tam Đại Phật Tự một trong tín đồ ước vạn, vung cánh tay hô lên có hàng mấy triệu tăng lữ đến đây cũng là bình thường sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiết Đàn kích động không thôi mà nói, bọn hắn đều là tới tham gia ta cùng cửu từ hôn lễ sao. Nghe thấy Triệu Thiết Đàn thiên chân vô tà câu nói này, nhường Lâm Bạch kém chút cười ra tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Ninh thì là cười khổ nói. Thiết Đàn, đoán chừng bọn hắn đều là đến ngăn cản ngươi cưới cửu từ thánh cô. A, Triệu Thiết Đàn kinh ngạc kêu lên tiếng, một mặt vô tội nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch đại ca, ta đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ yêu một người có lỗi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, ngươi không sai. Triệu Thiết Đàn không hiểu hỏi, vậy tại sao bọn hắn muốn tới ngăn cản ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, ngươi yêu một người không sai, nhưng ngươi yêu người này là cửu từ thánh cô A, nàng thế nhưng là Phật môn thánh nhi tại Tây Châu tương đương với Phật mẫu cấp bậc nhân vật, ngươi muốn đi nàng, chẳng khác nào là tại trà đạp Tây Châu lễ Phật chi nhân tín ngưỡng, bọn hắn không nguyện ý trông thấy ngươi cưới cửu từ thánh cô, bọn hắn có lỗi sao? Triệu Thiết Đàn nghiêm túc tưởng tượng, lắc đầu nói, bọn hắn thật giống cũng không sai. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Bạch đại ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói, còn có thể làm sao? Đến đều đến rồi, dù sao cũng phải tiếp Phật Duyên Tự đi. Góc truyện audio.com, lúc này, Lâm Bạch vận chuyển tu vi cao giọng hô to. Thần võ quốc Thiết Huyết Kiếm Vương Lâm Bạch xuất A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Mặc Hầu Mặc Thanh, Hổ Hầu Triệu Bá, đến đây tiếp Tây Châu Phật Duyên Tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thần võ quốc, Lâm Bạch, Mặc Thanh, Triệu Thiết Đàn, đến đây tiếp Tây Châu Phật Duyên Tự. Đến đây tiếp Tây Châu Phật Duyên Tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp Tây Châu Phật Duyên Tự. Phật Duyên Tự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại ngàn Phật bên trong dãy núi, dư âm quanh quẩn không tiêu tan, làm cho này tất cả ngồi xếp bằng kiền tâm niệm trải qua tăng lữ đều có thể nghe thấy. Đến rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm vương gia đến rồi, cưỡi rồng quá cảnh, không sai, đích thực là kiếm vương gia đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phô trương thật lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn mật cuồng đồ, dám đến ta Tây Châu làm càn, thật sự là muốn chết. Kẻ này tất nhiên sẽ bị chém xuống cùng Tây Châu, thật là ma đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khinh nhờn thánh cô, nên bên dưới 18 tầng địa ngục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lâm Bạch cao giọng mở miệng sau đó, ác độc nguyền rùa cũng đúng hạn mà tới. Phía dưới các nơi tăng lữ dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía Ác Giao Long phía trên đám người, trong lòng âm thầm thống mạ nguyền rùa Lâm Bạch bọn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão nạp Phật Duyên Tự chủ trì Lục Vân, bái kiến thần võ quốc kiếm vương gia, bái kiến Mặc Hầu, bái kiến Hổ Hầu. Làm Lâm Bạch thanh âm truyền ra một khắc này, Phật duyên tự Phật đường bên trong, Bạch Tăng tùy tùng một vị mày râu đều trắng lão tăng đi vào trước Ác Giao Long, Phật duyên tự chủ trì Lục Vân đại sư khẽ đọc Phật hiệu cung kính thi lễ. Bản tự coi là Kiếm Vương gia, Mặc Hầu, Hổ Hầu các loại chuẩn bị thức ăn chay, khách phòng, xin mời Kiếm Vương gia theo ta vào chùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm phiền, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, từ Ác Giao Long trên đỉnh đầu đi đến Lục Vân đại sư trước mặt chắp tay thi lễ. Đường đột đến đây, có nhiều quấy rầy, bản vương trong lòng thực sự băn khoăn, thiết đản, đem ta vì Phật duyên tự chuẩn bị lễ vật lấy ra giao cho Phật duyên tự đi. Triệu thiết đản hoan thiên hỉ địa chạy lên đi, đem mấy chục cái túi chữ vật lấy ra cung kính đưa cho Lục Vân đại sư, đồng thời cười hỏi. Lục Vân đại sư, vợ ta đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vân đại sư không hổ là đạt được cao tầng, ung dung không vội, đối mặt Triệu thiết đản vô lễ như thế xưng hô cũng vẻn vẹn cười một tiếng mà qua. Hổ Hầu đừng vội, khổ hải hữu duyên, đều là nhập Phật môn. Nếu là vô duyên, lạn kha khó kiếm. Lộn xộn cái gì, Triệu thiết đản nghe không hiểu, mặt mũi tràn đầy hoang mang gãi đầu một cái, đi theo Lâm Bạch phía sau đi vào Phật tự bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Vân đại sư cùng Lâm Bạch đứng sóng vai, dọc theo đường nhìn qua bầy tăng, đi qua Phật duyên tự tráng lệ Phật đường, một bước một cảnh, lệnh Lâm Bạch cũng rất là tán thưởng. Từ Phật duyên tự bầy tăng dẫn đầu, Lâm Bạch cùng A Ninh bọn người thưởng bên cạnh Phật duyên tự bảo tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com Triệu thiết đản đi theo phía sau thì là gấp đến độ vò đầu bứt tai, hung hăng ục ục thì thầm lấy. Đến đều đến rồi, nhìn cái gì Phật môn bảo tử. Lãng phí thời gian a, thiên tàn bốn huynh đệ cười nói. Ha ha, Triệu huynh, đừng vội, chuyện tốt không tại gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cử động lần này cũng là vì hòa hoãn song phương thái độ, vạn sự đều nên tuần hoàn tiến dần nha. Ôi, Triệu thiết đản liên tục thở dài lắc đầu, chỉ cầu Lâm Bạch tranh thủ thời gian xem hết Phật duyên tự bảo tự, mau chóng nhường cửu từ thánh cô đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục tại giữa trưa, Lâm Bạch cảm thấy không thể tại mang xuống rồi, bằng không mà nói Triệu thiết đản liền muốn chính mình đi sông Phật môn tìm cửu từ rồi, liền đối với Lục Vân đại sư nói ra. Bản vương nghe nói Phật duyên tự có một vị đắc đạo thánh cô, không chỉ có khuôn mặt thanh tú thoát tục càng hiếm thấy hơn có vạn năm khó gặp Phật tâm, không biết Lục Vân đại sư có thể dẫn tiến một hai. Chấm, chuyện này có khó khăn gì, xin mời Kiếm Vương ra lệch sảnh uống trà, ta lệnh người đi mời thánh cô đến đây. Lục Vân đại sư làm ra một cái dấu tay xin mời cùng Lâm Bạch cùng Triệu thiết đản cùng đi hướng lệch sảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch quay đầu về Triệu Thiết Đản cười một tiếng, người sau nghe thấy muốn xin mời cửu từ thánh cô đi ra, lập tức cười đến càng một đóa hoa một dạng. Đi vào trong sảnh, Phật duyên tự chuẩn bị tốt trà thơm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Vân đại sư thủ lĩnh Phật duyên tự cao tăng cùng với Tây Châu bảy đại Phật thành thành chủ, ngồi tại bên tay trái. Mà về phần bên tay phải, Lâm Bạch ngồi tại phải lên chủ vị, theo thứ tự xuống dưới là Triệu Thiết Đản, A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Mặc Thanh. Bên trái bầy tăng cùng người tu hành lít nha lít nhít kín người hết chỗ, mà bên phải thì rỗng tuếch, rất nhiều chỗ ngồi đều không có ngồi đầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Giai Mộc đôi mắt đẹp lóe lên, mượn nâng chung trà lên khe hở thấp giọng tại Phong Văn Quân bên tai nói ra. Phong lang, người có cảm giác hay không đối diện đám người kia có vẻ như đối với chúng ta có rất sâu địch ý à, như thế ngồi vào sắp xếp giống như là hai quân giao chiến bình thường. Phong Văn Quân cười khổ nâng chung trà lên, im lặng nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.